Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2054, mất đi ánh sáng nữ hài, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Lúc ấy nàng không muốn nhiều như vậy, cũng quên hôm nay là Giang Môn Đông tranh tài. Gọi điện thoại, tại cái này chiến đội, tranh tài thời điểm, cũng không có một mực không thu tay lại cơ. Lúc ấy Giang Môn Đông vừa mới tranh tài một chàng, tiếp vào điện thoại, nghe được tiếng khóc, cái gì đều không để ý, trực tiếp chạy. Kết quả có thể nghĩ, toàn bộ chiến đội nhân khí điên. Đợi đến hai người nhớ tới, hết thảy vô sự vô bổ. Giang Môn Đông giao một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng, bị câu lạc bộ đuổi đi. Tiêu Liên rất áy náy, Giang Môn Đông cho là hắn lợi hại như vậy hẳn là có người sẽ muốn hắn. Thế nhưng là chờ a chờ, không người nào nguyện ý ký hắn. Internet lên đều lưu truyền, Giang Môn Đông cái này một đời truyền kỳ, là bị Tiêu Liên hủy. Cũng có người nói, Giang Môn Đông không phải một cái phụ trách người. Nghĩ kỹ lại, thật đúng là, hai người này cũng thật đúng là xứng. Giang Môn Đông cuối cùng làm dẫn chương trình, hắn fan hâm mộ không ít, lại có kỹ thuật, lại thêm lớn lên cũng không tệ lắm, thu nhập vẫn được, Tiêu lão đầu bị phán vô hạn, Tiêu Liên khổ sở thật lâu, một mực tại lập mưu, thế nào cướp ngục, hai người ở cùng một chỗ, Tiêu Liên lại không làm việc, cái gì đều muốn Giang Môn Đông nuôi, dần già, hai người sinh oán hận. Một lần tại trực tiếp thời điểm, liền ra tay đánh nhau, thật để cho người ăn một cái thật lớn dưa. Giang Môn Đông kiệt ngạo bất tuần, còn có chút lãnh ngạo, không thế nào đáp lại fan hâm mộ, còn bưng lúc trước giá đỡ, dần già, nhân khí cũng là càng ngày càng ít, nhưng hắn nhà không thiếu tiền, cũng không tính cùng đường mạt lộ, chỉ là như vậy chênh lệch, để hắn không dễ chịu, làm Giang ba ba, Giang mụ mụ trở về tham gia đường quả hôn lễ thời điểm, Tiêu Liên đi theo Giang Môn Đông đi. Cùng ngày, lại phát sinh một sự kiện, Trần mẹ một chút nhận ra. Tiêu Liên liền là tên trộm kia, nhịn không được nhỏ giọng nói ra, Giang ba ba, Giang mụ mụ đều là thanh thanh bạch bạch người, nghe được về sau đi điều tra, trở về liền phản đối hai người ở chung một chỗ. Tiêu Liên cho rằng hai người xem thường hắn, cùng Giang Môn Đông cãi nhau, Giang Môn Đông nghe được nàng nói mình cha mẹ không phải rất tức giận, hai người náo loạn lên, cuối cùng chia tay. Lưu lạc đầu đường Tiêu Liên, gặp phải Đồng Hoài, hảo tâm đưa nàng mang về. Trong lúc nhất thời, Tiêu Liên đối Đồng Hoài cảm kích không được. Quên lúc trước sự tình, lần này, không có Giang Môn Đông, cũng không có phòng bị. Đồng Hoài đạt được, không vẻn vẹn đạt được. Hắn còn đập không ít ảnh chụp, nhưng hắn đánh giá thấp Tiêu Liên. Cùng mặt khác nữ sinh hơi không giống, thân thể khôi phục sức mạnh, trực tiếp đem hắn cho giết, chạy trốn mà đi. Nàng chạy trốn tới Thâm Sơn Lão Lâm, trốn nhiều năm, cũng không có rơi xuống luyện công phu. Những năm này, nàng đã thành tội phạm truy nã, nàng chỉ cần trốn ở Thâm Sơn Lão Lâm, tuyệt đối sẽ không bị bắt, nhưng nàng còn muốn đem Tiêu lão đầu cấp cứu đi ra, thế nhưng là qua rất nhiều năm, thành thị biến hóa quá nhanh, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tiến vào Giang Môn Đông nhà, lại bị phát hiện. Giang Môn Đông nhìn xem nàng đáng thương, lại nghĩ tới đã từng đủ loại, thu lưu nàng, không có tố cáo, còn cho nàng làm thân phận giả, cho nàng tiền. Căn dặn nàng không được lại gây chuyện tình, đến mức Giang gia bên cạnh biệt thự đã bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang gia cùng Đường gia lui tới, cũng càng ngày càng ít, Giang Môn Đông hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Liên sẽ đi cướp ngục, còn bị bắt. Không chỉ có như thế, cảnh sát còn tìm tới cửa đến, nói hắn chứa chấp tội phạm giết người, muốn đem hắn cùng một chỗ mang về. Cuối cùng, Tiêu Liên vào tù, Giang Môn Đông cũng bị phán mấy năm, túc chủ. Nguyên chủ lúc trước xảy ra tai nạn xe cộ, thật là ngoài ý muốn sao? Hệ thống thanh âm vang lên, hắn những năm này thật tốt phân tích cái này thế giới kịch bản, phát hiện lỗ thủng, Đường Quả nói. Không phải, làm sao có thể là ngoài ý muốn đâu? Là ai? Đồng Hoài, hệ thống giật mình, căn cứ hắn phân tích ra được những tình tiết kia, cũng có thể đối được. Đồng Hoài, đúng là cái điên cuồng người, không thương tổn ở trên người hắn, mãi mãi cũng không biết đau loại kia. 10 năm sau, có Lâm Nhàn cùng với Lâm Thị đối y học giới tài trợ, bồn quốc y học không ngừng phát triển, rốt cục phát minh tiên tiến chữa bệnh dụng cụ cùng dược vật, có thể giúp Đường Quả làm phẫu thuật. Đường Quả hai mắt khôi phục về sau, Lâm Nhàn ôm nàng eo, cái cằm chống đỡ trên trán nàng. Tiểu Quả, muốn hay không tham gia trận đấu, làm sao nhấc lên cái này? Tiếp qua mấy năm, ta đều 40, cũng không muộn, còn có 80 mới học vẽ thành đại sư đâu. Tiểu quả nếu là nguyện ý, liền đi đi, ta thích nhìn xem ngươi đứng tại sân khấu bên trên phát sáng bộ dáng. Đường quả bật cười. Lâm giáo luyện, ngươi tuổi đã cao, còn nói những này nhơn nhớt lời nói, không sợ bị chê cười sao? Không biết a, mọi người đều quen thuộc, tốt, bất quá ngươi đến bồi ta đi. Những năm này bị ngươi chiếu cố quen thuộc, ta đã là cái cự anh, sẽ không trang điểm, sẽ không chải đầu, không biết ăn mặc. Lâm giáo luyện, ta phế, ngươi phải chịu trách nhiệm, phụ trách, đời này ta đều phụ trách. Cách chương.